Chương 963, Pháp Thiên Tượng Địa. Tư Mã Tiêu Giao cùng Quỷ Thiên Sầu tình hình chiến đấu cũng 10 phần kịch liệt. Tuy nói Tư Mã Tiêu Giao tại thực lực cùng danh khí trên đều hơi chiếm ưu thế, thế nhưng Quỷ Thiên Sầu cũng tuyệt không phải hời hợt hạng người. Cộng thêm Quỷ Thiên Sầu lúc trước còn ra tay đánh bại Lăng Vũ Hiên, bởi vậy không người nào dám xem thường Quỷ Thiên Sầu. Theo cái khác ba trận chiến chấm dứt, Tư Mã Tiêu Giao cùng Quỷ Thiên Sầu hai đại thiên tài cuộc chiến cũng đã tiếp cận khâu cuối cùng. Trên người Quỷ Thiên Sầu có ba chỗ đao ngân, mà Tư Mã Tiêu Giao thì là sau lưng thấp thoáng có thể thấy được một đạo quyền kình, hiển nhiên cũng là bị Quỷ Thiên Sầu đánh trúng một quyền. Cho ta bại Tư Mã Tiêu Giao hai tay cầm đao, hắn khổng lồ đao ý như hồng thủy đồng dạng, đều địa sáp nhập vào đao mang bên trong, chém ra trước đó chưa từng có cường thế một đao. Đao hồn hình thức ban đầu trên khán đài không ít đao khách đều cảm nhận được Tư Mã Tiêu Giao đao ý, bọn họ cảm giác được trong tay mình ôm bảo đao đang kịch liệt run rẩy, nhận lấy mãnh liệt triệu hoán. Loại này kinh người triệu hoán lực, coi như là tầng thứ 3 bậc thang đao ý cũng không thể làm được, chỉ có đao hồn hình thức ban đầu mới có thể làm được loại trình độ này. Tại đây một đao chẳng kích, Quỷ Thiên Sầu quyền thế sụp đổ, cả người bị toát ra lôi đài. Một cái ngưng tụ ra đao hồn hình thức ban đầu, một cái ngưng tụ ra kiếm hồn hình thức ban đầu, bây giờ một đời tuổi trẻ, thật sự là càng ngày càng đáng sợ một người nổi tiếng từ xưa thiên cực cảnh võ giả nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy a, ta hiện tại rất là chờ mong, Tư Mã Tiêu Giao này chống lại Lăng Vũ tỷ thí. Một gã khác nổi tiếng từ xưa võ giả cũng là gật gật đầu. Đao hồn hình thức ban đầu đối với kiếm hồn hình thức ban đầu, này ngẫm lại đều là một hồi kích động nhân tâm quyết đấu. Bốn cuộc tỷ thí đi qua, đang lúc mọi người tiếng ồn ào, nên đón thập cường cuộc chiến vòng thứ nhất cuối cùng một hồi chiến đấu, Văn Thánh Thế Gia Khổng Văn Cử, giao đấu hình Thánh Thế Gia hình Hữu Pháp. Hai người cuộc chiến, cuối cùng lấy Khổng Văn Cử chiến thắng mà chấm dứt. Kể từ đó, này vòng thứ nhất tỷ thí cuối cùng là có kết quả. Lăng Trần, Kiếm Vô Song, Liễu Mộng Như, Tư Mã Tiêu Giao, Khổng Văn Cử tích một hồi thắng trận. Tại kia bài danh kim bảng phía trên, theo kim bảng một hồi rung động, năm người này danh tự cũng là nhao nhao chuyển đến top 5 vị, tại từng danh tự đằng sau, lại biểu hiện một cái một chữ, đại biểu từng người thắng trận số lượng. Hơi chút nghỉ ngơi, Lăng Trần liền nên đón trận thứ 2 chiến đấu, lần này đối thủ, lại là hình Thánh Thế Gia hình Hữu Pháp. Hình Hữu Pháp dáng người cơ bắp, mục quang như chim cắt, khí tức hơi có vẻ che lấp, lúc hắn thấy được Lăng Trần thời điểm, ánh mắt rõ ràng càng lăng lệ một phần. Lăng Vũ, Lăng Gia tiểu tử, ta sẽ đem hết toàn lực đánh bại ngươi. Hình Hữu Pháp thanh âm có chút khàn khàn mà nói. Thập cường bài danh chiến, mọi người tuy đều biết dùng 10 phần 10 lực lượng đối địch, thế nhưng bọn họ lại sẽ không nói là đánh bại người nào đó mà đem hết toàn lực, trừ phi là có cựu hoán, rốt cuộc mọi người mục tiêu cũng là vì lấy được càng nhiều thắng trận, từ đó thu hoạch được càng cao thứ tự. Đối với Hình Hữu Pháp loại này rõ ràng không có khả năng lấy được toàn thắng tuyển thủ mà nói, càng chú trọng trường tuyến tác chiến. Thế nhưng là đối phương lại hiển nhiên một bộ bất kể như thế nào muốn đem Lăng Trần đánh bại trạng thái, dù cho phải trả không nhỏ giá lớn. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lăng Trần chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên biết, hình ra là vì năm đó Lăng Thiên Vũ cùng Liêu Tích Linh bỏ trốn sự tình mà canh cánh trong lòng, đối với Lăng gia có mang rất sâu địch ý. Lần này, đối phương hiển nhiên là đem loại này địch ý toàn bộ chuốt xuống tại trên người của hắn. Thấy Lăng Trần loại này không sao cả thái độ, Hình Hữu Pháp cũng là ánh mắt rồi đột nhiên trầm xuống, hắn lúc này cũng không hề nói nhảm, chợt một bước bước ra, hướng về Lăng Trần một trưởng ngang nhiên đánh tới. Cuồng bạo bá liệt khí thế pháp phối, như xương như mực, xoắn động khí lưu hiện lên vòng xoáy hình dáng lưu chuyển, thân ở khí lưu trung tâm, Hình Hữu Pháp mãnh liệt nói chân khí, một trưởng ấn ra, trưởng lực hóa thành ngập trời biển động, lấy sục sôi mênh mông quần quần uy lực đánh hướng Lăng Trần. Nếu như Hình Hữu Pháp trưởng lực là đại dương mênh mông, như vậy Lăng Trần chính là đại dương mênh mông trên một thuyền lá nhỏ, bất quá này thuyền con phía trên, đứng một vị tuyệt đại kiếm khách, khiến cho thuyền con dù cho đưa thân vào đại dương mênh mông phía trên, cũng vững như Thái Sơn, nhẹ nhàng không có gì, tại Lăng Trần hoàng kim chân nhãn bên trong, trưởng lực cuốn tốc độ thoang cái chậm gấp 10, tất cả quy tích, sơ hở, đều chạy không thoát Lăng Trần quan sát. Ken Lăng Trần xuất kiếm, trong ngay mắt, hắn ra không biết bao nhiêu kiếm, mảnh như sợi tóc kiếm khí ngược dòng tiến lên, men theo như có như không sóng lớn quy tích, phát tán ra ngoài. Suy suy suy suy suy suy kinh người một màn phát sinh vô số kiếm khí, men theo hình hưu pháp trưởng lực đang lúc bạc nhược sơ hở khu vực ngược dòng mà lên, hình hưu pháp căn bản chống cự không ngừng, bị vài đạo kiếm khí xuyên qua phòng ngự, trên người hiện lên vết máu. Đây là Liễu Mộng Như, Tư Mã Tiêu Giao bọn người thấy rất rõ ràng, Lăng Trần xuất kiếm quy tích, là căn cứ trưởng lực sơ hở mà đến, hình hưu pháp trưởng lực, liền giống với là một mảnh hỗn loạn sóng biển, bên trong ẩn chứa vô số loại bất đồng lực đạo, sơ hở duy nhất, chính là bất đồng lực đạo ở giữa khe hở, loại kia khe hở cực kỳ nhỏ bé, bọn họ mặc dù có thể nhìn ra, cũng không cách nào chuẩn xác địa theo khe hở phản kích, này đối với xuất kiếm lực khống chế độ, góc độ vân vân nhân tố yêu cầu quá cao. Xưa nay lạnh lùng kiếm vô song đều là hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên cũng là có chút kinh dị tại Lăng Trần kiếm pháp. Thú vị! Trong mắt kinh dị chuyển hóa trở thành một vòng hào hứng, kiếm vô song hiển nhiên đối với cùng Lăng Trần tỷ thí sinh ra vẻ mong đợi. Đây là thân là một người tuyệt thế kiếm khách chờ mong. Làm sao có thể hình hưu pháp trong mắt hiện lên xuất một vòng khó có thể tin thần sắc, hắn khó mà tin được cũng không phải Lăng Trần phá hắn trường pháp, mà là đối phương cư nhiên chỉ dựa vào cao siêu nhãn lực cùng kiếm kỹ, liền phá hết hắn trường lực. Pháp thiên tượng địa ăn thiệt thòi lớn, hình hưu pháp hét lớn một tiếng, hùng hồn vô cùng trường lực tuôn ra tụ họp lại với nhau, để cho Lăng Trần không cách nào nữa tìm đến bất kỳ khe hở cùng sơ hở. Hùng hồn chân khí, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng ngưng tụ trở thành một đầu cổ xưa cự tượng, phát ra trời rung đất chuyển gào to. Oanh tựa như lũ bất ngờ bộc phát, vỏ quả đất rạn nước, tận thế thiên thai, vô cùng vô tận lực lượng, lấy hình hưu pháp vì khởi điểm, phun trào hướng Lăng Trần. Tại kia đồng thời, kia một đầu cổ xưa cự tượng đột nhiên phẫn nộ đụng, lấy thiên băng địa liệt xu thế nghiền ép hướng Lăng Trần. Lăng Vũ phải thua mọi người kinh hô một tiếng. Hình hưu pháp một chiêu này uy lực dị thường mạnh mẽ, ẩn chứa lực lượng 10 phần khủng bố, cự tượng vừa ra, ngoại trừ số ít mấy người, tuyệt đối là không người có thể ngăn cản, vô kiên bất tồi. Đích thực là khí thế hùng vĩ, đáng tiếc, không cải biến được thắng bại Lăng Trần một bước phóng ra, trong đồng tử kim quang lập lòe, tại hoàng kim kiếm đồng gia trì, tựa là hủy diệt kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn, bất kỳ xâm nhập tới khí lưu ba động, đều bị quét sạch không còn. Tay phải cầm chặt xích thiên kiếm, giơ lên cao cao. Vẽ một cái hạ xuống tại huy động chốc lát, trong hư không dòng điện tuôn động, hỏa long cuồng vũ, hai loại năng lượng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Phốc phốc cự tượng bị sống sờ sờ địa xé rách ra, một phân thành hai, trên người hình hưu pháp chân khí rồi đột nhiên nứt vỡ tăng dã, một ngụm máu tươi nghịch phun ra, cả người bay ngược ra ngoài, nện ở kia lôi đài vòng phòng hộ, phát ra chấn thiên nô ma nhở. Đợt. Mấy ngày nay đều tăng ca đến tối 10, đổi mới quả thật có điểm không để cho lực. Tiểu Hiên lúc này nói tiếng xin lỗi, chủ nhật nghỉ ngơi sẽ bảo đảm nhiều hơn, thỉnh mọi người không nên gấp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.